Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dây chuyền trân châu đáng giá, các loại trang sức đeo tay, vòng tay, là so với tờ 50.000 còn đáng giá hơn nhiều. Chính vì thế, cho dù anh mua cái gì để lấy lòng em cũng chẳng thèm ngó tới. Nếu như nàng biết hắn sẽ không bao giờ mua quà cho nữ nhân, huống chi là quà để lấy lòng. Văn Văn cùng Kỳ Kỳ chỉ là lấy tiền của hắn mà mua. Chết tiệt, hắn đối với nàng tốt như vậy, nàng lại không hiểu. Đôi lại là nữ nhân khác đã sớm đối với hắn mà toàn tâm toàn ý. Đồ anh cho tôi, khiến tôi không chịu nổi cảm giác bản thân mình chỉ là loại nữ nhân hạ tiện, loại tình nhân bán đứng thân thể mình đòi hỏi nam nhân. Em... Hắn bước thật dài đến cho nàng đè nàng xuống giường, nổi giận hôn lên môi nàng. Em là nữ nhân ngu xuẩn, không biết phân biệt thiệt hơn. Anh mua quà chỉ lấy lòng em, muốn em vui vẻ. Nếu muốn để cho tôi vui, hắn chặn miệng nàng lại không để nàng nói nữa. Em còn dám nói, anh sẽ không tha cho em. Luôn đặt danh dự lên trên, tuân thủ lời hứa là tác phong của Hứa Gia Khải. 30 năm nay chưa từng mất chữ tín, được nhiều người tin tưởng. Nhưng hôm nay, hắn quyết định sẽ không tuân thủ lời hứa, đáp ứng Uyển Oánh. Hắn đã từng hứa để rồi hôm nay hối hận. Đây cũng là việc hắn hối hận nhất. Cho nên Hứa Gia Khải sau khi tan tầm vừa đi tới công ty thiết kế, chuẩn bị đón Uyển Oánh về nhà. Đã tan tầm rồi mà vẫn còn bận như vậy sao? Người của công ty sớm đã về hết, nhưng vẫn không thấy Uyển Oánh ra ngoài, nên hắn quyết định gọi trực tiếp cho nàng. Tôi đến ngay, Uyển Oánh biết là Hứa Gia Khải. Đợi lên một chút, anh đang đứng trước cửa công ty để đón em. Cửa công ty? Uyển Oánh lặp lại một lần nữa. Hai người họ đã nói là sẽ không công khai, cả không để cho ai biết quan hệ của hai người. Hôm nay Hứa Gia Khải tới đón nàng là có ý gì? Tôi tự đi xe về, không cần anh đến đón. Bất kể hắn muốn thế nào, nàng cũng không thể đồng ý chuyện này. Anh chỉ thuận tiện qua đón em, như thế em sẽ đỡ phải bắt xe, Hứa Gia Khải nói. Tại sao? Tại sao cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Hai người họ cứ như thế này chẳng phải rất tốt hay sao? Hắn tại sao lại biến nàng thành những nữ nhân kia, khiến nàng trở thành đám phụ nữ quay xung quanh hắn? Như vậy chẳng khác gì làm khó nàng. Em là bạn gái của anh, tại sao không thể quang minh chính đại đi ra ngoài? Anh cũng không có ý định che che lấp lấp, lén lén lút lút. Quan hệ chúng ta không ai nhận ra. Hắn không hiểu, hai người một chưa lập gia đình, một chưa gả, có gì phải giấu giếm? Hơn nữa hắn muốn cho mọi người biết Uyển Oánh là nữ nhân của hắn. Bất kỳ nam nhân nào cũng đừng mơ tưởng tiếp cận nàng. Tôi không muốn trở thành nữ nhân của anh, tất cả mọi người ở đây sẽ làm chủ. Như vậy căn bản tôi không còn quyền lựa chọn. Nếu như anh tính công khai chuyện chúng ta, anh nên biết hậu quả chứ. Đối mặt với yêu cầu vô lý của hắn, nàng có thể khuất phục, nhưng chuyện này nàng không thể khuất phục. Nếu như khuất phục trong mắt mọi người, nàng là kẻ bán đứng thân thể mình đi làm tình nhân người khác, nàng sẽ không chịu nổi, càng không thể để cho người nhà vì nàng mà mất mặt. Em đang uy hiếp anh? Nàng dám uy hiếp hắn? Là đúng là tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày, dám uy hiếp hắn rời đi. Lớn như vậy, hắn chưa từng bị ai nói chuyện như thế, mà nàng lại dám. Nàng thật sự chán ghét hắn sao? Nàng ở bên hắn lại không đồng ý công khai chuyện hai người. Nếu như em nghĩ rằng như vậy có thể uy hiếp hắn, vậy em đã sai rồi. Có công khai quan hệ hay không, không phải do em quyết định. Hắn quyết không tuân thủ cái lời hứa chết tiệt kia. Ta điện thoại, không muốn nghe nàng cãi lời hắn. Mới vừa để điện thoại xuống, điện thoại lại vang lên. Hắn tức giận không nhịn được bắt máy. Ai? Nói. Sao lại giận như vậy? Ai vừa trêu chọc người thế? Ngô Vị Tân nói. Chuyện gì? Muốn mời người đi ăn cơm, thuận tiện gặp Uyển Linh cho biết. Ăn cơm? Uyển Linh? Một kế hoạch hiện lên trong đầu hắn. Nơi ở của Hứa Gia Khải vốn không thích có người tới, huống chi hôm nay lại cuối tuần. Chuyện này làm Ngô Vị Tân, Tả Đông Hy không khỏi suy nghĩ. Nhưng cũng không hiểu tại sao, nhiều năm làm bạn với Hứa Gia Khải, nhưng đến nơi ở của hắn ăn cơm là lần đầu. Hơn nữa còn cho phép bọn họ mang theo bạn gái. Rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho một kẻ nguyên tắc cố chấp như Hứa Gia Khải thay đổi chứ? Người từ trước tới giờ chưa từng mời bọn ta tới nhà, nó chỉ đến việc mời cơm. Hôm nay sao lại thay đổi thái độ để bọn ta tới đây vậy? Tả Đông Hy đặt câu hỏi, hắn không nhịn được tò mò. Lần đầu tiên Hứa Gia Khải không tuân theo nguyên tắc. Có muốn ăn hay không? Nếu ăn thì ngậm miệng lại, làm việc, đừng xem vào chuyện người khác. Gia Khải ngăn cản bọn họ tò mò. Bọn họ cho dù có nghĩ vớ vẩn trong đầu cũng không nghĩ tới hắn vì một nữ nhân lại là một nữ nhân bình thường cố chấp. Vị Tần nuốt câu hỏi tiếp theo xuống. Hắn không có ý định để họng súng ngay đầu. Làm việc thay đổi linh hoạt là sở trường của hắn. Ở trong căn hộ lớn này, hắn phải đi tham quan xem sao, xem có tìm được dấu vết gì không. Nghe phòng ốc chẳng có gì khác lạ, hay vấn đề là ở chỗ Hứa Gia Khải. Uyển Linh lớn như vậy vẫn chưa thấy ai bá đạo như Hứa Gia Khải. Một nam nhân thật hung tợn, qua vẻ bề ngoài tuấn tú có thể biết được hắn là người nguy hiểm. Dù chỉ nước mắt cũng khiến cho người ta ấn lạnh, chứ đừng nói đến việc chọc giận hắn. Trên thương trường là bá chủ, tình trường cũng là bá chủ. Đồng Hy, tại sao Ngọc Linh vẫn chưa tới? Vị Tân hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net